Ngạo Thế Đan Thần, chương 1887, lập trường. Góc truyện audio.com. GT, Trầm Tường cũng là dùng hành hỏa ra, nhưng lúc này bị phong thần loại này hỏa diễm lĩnh vực bao vây lại, cái loại này oi bức lại để cho hắn có chút không thở nổi, cái này phong thần tuy nhiên đánh không lại Chu Ma Thiên Thần, nhưng đối với tại Trầm Tường mà nói, lại khó có thể chiến thắng. Liều mạng ta và ngươi hợp lực nhất định có thể làm thịt người này đấy, đan đế thù nhất định phải báo. Lòng Tuyết Di nghiến răng nghiến lợi nói, nàng bắt đầu cùng Trầm Tường thần hải dung hợp lại để cho Trầm Tường cảm ứng được nàng song thần hồn, chỉ có lại để cho Trầm Tường tận khả năng tùy tâm sở dục chi phối thần lực của nàng, Trầm Tường mới có thể đạt được lực lượng càng mạnh đánh bại phong thần. Phong thần tuy nhiên tự tin có thể giết chết Trầm Tường, nhưng là đối với Trầm Tường tốc độ phát triển, nội tâm của hắn là phi thường kinh ngạc đấy, trước khi hắn biết được Trầm Tường ở chỗ này tin tức chạy tới lúc nghe ngóng qua Trầm Tường bất quá là thượng vị huyền thần tả hữu, nhưng bây giờ là thiên thần chi cảnh thực lực. Trầm Tường lặng lặng chờ lấy phong thần xuất kích bởi vì hắn hiện tại đối với phong thần một chút cũng không biết, tại đây lại bị phong thần lĩnh vực bao trùm, hắn nếu là trước xuất kích so với hắn cường rất nhiều phong thần chặn đánh về sau, sẽ tiến hành hắn không thể đoán được đánh trả. Phong thần cũng là thân kinh bách chiến, nhìn ra Trầm Tường tâm tư, hắn so Trầm Tường cường rất nhiều cho nên hắn tại tác chiến thời điểm không cần cố kỵ nhiều như vậy, chìm hít một hơi, trên người khí diễm cuồng phun ra, hắn ngưng tụ lấy phi thường đáng sợ thế lửa, nhìn ra được hắn ngay từ đầu liền định dùng đem hết toàn lực nhất cổ tác khí đem Trầm Tường đánh bại. Đang muốn xuất kích một hồi không gian lực lượng chấn động từ bên ngoài kích động mà đến, cái này không gian sóng chấn động cực kỳ cường hãn, chập trùng mà đến đồng thời, đem phong thần hỏa diễm lĩnh vực đánh sơ xác. Trầm Tường cũng là kinh hãi, nếu như không dựa vào trận pháp có thể sử dụng đáng sợ như thế không gian lực lượng, cái kia khẳng định cần thái thần thực lực, hắn nắm giữ không gian pháp tắc chi lực biết rõ điểm này. Người đến cũng không phải thái thần, mà là một đoàn thiên thần, cùng với một cái như ngọn núi hình đài, tại hình trên đài, ngồi xếp bằng một gã cô gái áo tím, đó chính là Bạch Tử Thiến, nàng thoạt nhìn hết sức yếu ớt, nhưng nàng cái kia một thân ngạo khí lại không có yếu bớt, nàng thoáng cái đã nhìn thấy Trầm Tường, cặp kia màu tím con ngươi hiện lên một tia khác thường vòng ánh sáng bảo vệ. Bọn này thiên thần vậy mà hợp lực sử dụng cường đại trận bàn, chạy tới tại đây. Chiến thần điện thế nhưng mà thời khắc lưu ý lấy trong lúc này gió thổi cỏ lay, phong thần phóng xuất ra hỏa diễm lĩnh vực thế nhưng mà làm ra không nhỏ động tĩnh, thoáng cái liền bị phát hiện rồi. Bọn này thiên thần cũng rất có bản lĩnh, rất nhanh liền xác định phong thần phát hiện Trầm Tường, cho nên bọn hắn liền vội vàng qua tới nơi này, nhìn xem có thể hay không bắt sống Trầm Tường, cùng nhau ném vào hình trên đài. Phong thần âm thanh lạnh lùng nói, đây là của ta chiến đấu, ai nhúng tay, liền là địch nhân của ta. Chấm, góc truyện audio.com. Bạch Chiến Thuyền thần nhi tử Viên công tử chính là bị Trầm Tường tiêu diệt đấy, hắn hiện tại cũng muốn ra tay, nhưng dù sao hắn là có thân phận đan thần, cũng biết thứ tự đến trước và sau, đây là phong thần phát hiện ra trước đấy, hắn tự nhiên không có lý do nhúng tay. Trầm Tường có chút hít một hơi, hắn hiện tại cho dù đánh bại phong thần, chỉ sợ cũng khó có thể đào tẩu, lúc trước tìm kiếm 9 kỳ thần quả mấy cái đan thần đều ở đây ở bên trong, chớ nói chi là chiến thần điện, hỏa thần điện cùng tài thần điện chủ điện thiên thần, cái này mấy cái chủ điện thiên thần đều là cùng Chu Ma Thiên Như thần thực lực. Trừ đó ra còn có địa ngục ma đế phái tới mấy cái thiên thần cũng ở một bên nhìn chằm chằm. Một cái phi thường chắc chắn kết giới cũng lặng yên không một tiếng động bao phủ xuống ra, hôm nay Trầm Tường đã là có chạy đằng trời, chúng thiên thần trong nội tâm đều âm thầm vui mừng, bắt lấy cổ độc truyền nhân Bạch Tử Thiến, lại gặp được Trầm Tường cái này nắm giữ nhiều gác cổng kỵ thần công tiểu quỷ, hôm nay có thể cùng nhau giải quyết hết, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Trầm Tường nhìn về phía xa xa Diệp Đan Thần cùng Diệp Cầm, hỏi. Các người cũng là vây quét của ta sao? Diệp Đan Thần lắc đầu. Ta tuyệt không ra tay. Mặt khác mấy cái đan thần, kể cả Lam Y đan thần cũng đều tỏ thái độ, bọn hắn chỉ là đến xem náo nhiệt đấy, tuy nói Trầm Tường bây giờ nhìn lại chạy trời không khỏi nắng, nhưng bọn hắn trước khi cũng đã quyết định không truy cứu nữa Trầm Tường. Trầm Tường nhìn chung quanh, không có trông thấy Hoàng Cầm Thiên, trong nội tâm lập tức yên tâm rất nhiều, Hoàng Cầm Thiên chưa cùng tới, hẳn là đi viện binh rồi, rất có thể là đi Chu Ma Thần Điện tìm Chu Ma Thiên Thần, cũng là hiện tại duy nhất có thể dùng giúp hắn thoát khỏi khốn cảnh một gã cường giả. Phong thần, hắn chỉ là phế bỏ con của ngươi, ngươi đem hắn đánh cho tàn phế, sau đó giao cho ta. Chấm, Bách Chiến Đan Thần ở phía xa hô thanh âm mang theo tức giận xem Trầm Tường thời điểm, cặp kia như sói bình thường con mắt càng là sát ý lòe lòe cho Trầm Tường gia tăng không ít áp lực tâm lý. Ta tận lực a, phong thần chỉ là tài thần đệ tử, mà Bách Chiến Đan Thần tắc thì là chiến thần điện trọng yếu nguyên lão, là cùng tài thần ngang hàng cường giả, hơn nữa lại là đan thần, nếu không là vì tài thần ở chỗ này, chỉ sợ hắn hôm nay cũng không có cơ hội cùng Trầm Tường giao chiến. Trầm Tường nhìn về phía xa xa tài thần đứng phía sau một gã ánh mắt trống rỗng, thần sắc chất phác nam tử, đó chính là bị bắt vì tọa kỵ băng long, hiện tại đã bị hắn giày vò đến như thế, Trầm Tường cùng Long Tuyết Di lúc này càng là phẫn nộ, mà có thể làm cho hắn phát tiết phẫn nộ đấy, chính là đem trước mắt phong thần chém giết. Trầm Tường cúi đầu nhìn trong tay thí thần kiếm, thậm chí có chút ít run rẩy lên, cũng không biết là sợ hãi hay vẫn là tại hưng phấn, hắn nhẹ khẽ vuốt vuốt thân kiếm, cảm thụ được trên thân kiếm cách kia lồi lên vết rỉ, trấn an lấy thí thần kiếm. Đột nhiên, kết giới bên ngoài cách đó không xa, một hồi không gian chấn động xuất hiện, lại có rất nhiều người truyền tống tới, Trầm Tường quay đầu nhìn lại trông thấy một đám đang mặc áo trắng tướng mạo đẹp nữ tử. Trong đó đầu lĩnh nàng kia mặt che sa mỏng, người mặc áo bào trắng, một đôi mắt chớp động lên trong trẻo nhưng lạnh lùng hào quang, chính ngưng mắt nhìn Trầm Tường. Góc truyện audio.com. Cái này dĩ nhiên là thần nữ điện đấy. Mà đầu lĩnh tên kia nữ tử chính là thần nữ điện điện chủ. Mấy cái đại thần điện đều đến rồi, vô luận là chủ điện thiên thần cùng kết xuất đệ tử đều đến chỗ này, hiện tại chỉ kém Chu Ma thần điện chưa có tới. Ngươi là tới giúp hắn đấy, hay vẫn là đến xem náo nhiệt hay sao? Bách Chiến Đan Thần lập tức hỏi thăm, mang theo một cỗ cường ngạnh ngữ khí, nếu như là giúp Trầm Tường đấy, coi như là thần nữ điện, hắn cũng sẽ không bỏ qua, hắn hôm nay nhất định phải làm cho Trầm Tường chết. Thần nữ điện chủ nhìn Trầm Tường, lại nhìn một chút Bạch Tử Thiến, dùng cái kia trong trẻo nhưng lạnh lùng tiếng nói ra. Chúng ta thần nữ điện với tư cách chúng thần điện một thành viên, ta chỉ là thực hiện ta lời hứa năm đó. Lúc cần thiết sẽ cùng mọi người hợp lực tiêu diệt hình đài ác đồ. Tốt, chúng ta nếu là đem Trầm Tường đẩy lên hình đài, ngươi phải chăng cũng sẽ ra tay? Bách Chiến Đan Thần lại hỏi. Sẽ, thần nữ điện chủ thái độ kiên quyết, cái này làm cho Trầm Tường không khỏi nhíu mày, hắn nhớ rõ hắn và thần nữ điện không có gì ân oán. Mà ngay cả Diệp Đan Thần cũng nghĩ không thông, gần đây không để ý tới thế sự thần nữ điện chủ, bây giờ lại trở nên như thế. Diệp Đan Thần thở dài, đối với thần nữ điện chủ nói ra. Cẩm Nhi từ hôm nay trở đi, không còn là thần nữ điện đệ tử, các ngươi thần nữ điện cùng Trầm Tường ân oán, cùng Cẩm Nhi không quan hệ. Ngươi lúc trước đã đáp ứng ta đấy, Cẩm Nhi qua tự do. Tùy ngươi, thần nữ điện chủ lạnh lùng mà trả lời một câu. Cách chương.